Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 948, chương 946, Sử Long Trường Thành cuộc chiến. Chiến giáp danh sư Vạn An chi bại, náo động mộ thị thiên tinh. Những năm này, vũ trụ hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng. Vũ trụ trên tin tức truyền phát chủ yếu đều là vũ trụ chiến tranh tình huống, thảo luận chiến tranh bước kế tiếp xu thế. Thiên tinh bi địa thịnh hội đến, nhường mộ thị thiên tinh chậm rãi đem đề tài quay lại thiên tinh thịnh hội lên. Nhưng mặc dù thiên tinh thịnh hội đến, rất nhiều sinh mệnh cũng không có đem sự chú ý quay lại đến thiên tinh thịnh hội. Tuy rằng lần này tham gia sinh mệnh rất nhiều, nhưng bầu không khí không có trước đây loại kia cuồng hoan nóng bỏng. Vũ trụ chiến tranh lôi đi quá nhiều nhiệt độ cùng độ quan tâm. Vô số sinh mệnh lo lắng. Trần Mặc ở thiên tinh rừng bia biến hóa, còn có Khổ Nghiêu cùng Vạn An trận chiến này, nhường thiên tinh thịnh hội bầu không khí dần dần nhiệt lên. Đây là thiên tinh đựng sẽ bắt đầu trước. Cái thứ nhất bị tân tinh đánh bại danh sư. Nghiêm ngặt mà nói, là bị tân tinh hộ vệ đánh bại danh sư. Bị hộ vệ đánh bại danh sư. Tin tức mánh lới đầy đủ. Chiến đấu tình cảnh xem xét tính cùng tính kỹ thuật đầy đủ. Nhanh chóng bị truyền khắp thiên tinh bi địa. Trần Mặc câu kia tìm thú vui, nhanh chóng ở mộ thị thiên tinh trúng gió mỹ lên. Vạn An cái này khiêu chiến Trần Mặc danh sư, tuy rằng trải qua cứu trị, không chết, nhưng cũng trở thành mộ thị thiên tinh bên trong một chuyện cười và đề tài câu chuyện. Khổ Nghiêu nhát thương kia, nhường vô số sinh mệnh chấn động theo. Rất nhiều danh sư đều ở lén lút nói thẳng. Đối mặt nhát thương kia, cũng không hoàn toàn chắc chắn tránh thoát đi. Cái kia một chiêu, bị các đường cao thủ đến mô phỏng. Tuy rằng thuấn bộ, chớp mắt rừng đều thả ra, nhưng đều là thiếu hụt Khổ Nghiêu loại cảm giác đó. Có thể bị đồng cấp đối thủ ung dung tránh thoát đi. Ôm có mạnh mẽ như vậy hộ vệ, Trần Mặc thân phận, trở thành các tập đoàn lớn và văn minh điều tra đối tượng. Vừa bắt đầu, ngoại giới đều không tra được liên quan với Trần Mặc tin tức. Nhưng không bao lâu, Trần Mặc là tử vi văn minh tội phạm truy nã tin tức liền bị khai quật ra. Tin tức này, nhường vô số sinh mệnh chấn kinh rồi một cái. Theo tử vi văn minh tội phạm truy nã tin tức thâm nhập đào móc, Trần Mặc ở Thạch Cam tinh hệ, giết chết Zét sự tình, liền bị đào móc ra. Ở Thạch Cam tinh hệ giết chết tử vi văn minh sứ giả, bị tử vi văn minh truy nã mà bình yên vô sự. Bây giờ nghênh ngang trước tới tham gia thiên tinh thịnh hội. Trần Mặc sự can đảm, nhường vô số sinh mệnh khâm phục không thôi. Cho tới nghĩ mời chào Trần Mặc đại văn minh cùng sinh mệnh, không dám tiếp tục ra tay. Không phải vậy đưa tới tử vi văn minh cừu hận, không phải là tốt như vậy sự tình. Có điểm nóng tin tức kích thích, thiên tinh bi địa bầu không khí đang bị kích hoạt. Lúc này mới bao nhiêu năm, liền trưởng thành đến nước này. Đồ Vân nhìn Khổ Nghiêu khung cảnh chiến đấu than thở. Xác thực rất nhanh. Thủy Linh trong lòng cũng khâm phục. Xem là ở Thạch Cam tinh hệ cùng Trần Mặc tiếp xúc thời điểm, Trần Mặc chỉ là một cái bị vây ở Thạch Cam tinh hệ vũ trụ người mạo hiểm. Tình thế bức bách, chiếm hệ hằng tinh là vua. Sau đó xây dựng không gian liên tiếp khí rời đi. Khi đó, Trần Mặc bên người đỉnh cấp chiến giáp sư chỉ có một cái lãnh khốc nam, còn có một cái nhỏ gầy loại người. Cái khác chiến giáp sư cũng không mạnh. Bây giờ, Trần Mặc hộ vệ đã có thể chiến thắng chiến giáp danh sư. Mặc dù là bọn họ, đối với Khổ Nghiêu nhát thương kia, đều muốn chật vật né tránh. Xem ra chúng ta vẫn là coi thường hắn. Thủy Linh nói rằng, đâu chỉ là coi thường. Đồ Vân ung dung nở nụ cười. Lão sư ngươi xem người, thật không thể chê. Đồ Vân nhìn thấy cũng không chỉ trước mắt đơn giản như vậy. Đỉnh cấp chiến giáp sư, các loại đại văn minh cũng không thiếu. Đặc biệt ở thiên tinh thịnh hội thời kỳ mộ thị thiên tinh, hắn nhìn thấy chính là Trần Mặc tiềm lực, thế lực sau lưng. Lúc trước là hắn giới thiệu Lam cho Trần Mặc. Những năm gần đây, Lam cùng hắn trò chuyện thời điểm, xưa nay không đề cập tới vị trí, càng sẽ không nói hắn hiện tại phát triển. Nhưng từ Lam biến hóa đến xem, phát triển không nhỏ. Hắn nhưng là biết Lam năng lực. Trần Mặc trừ trước mắt hộ vệ, thế lực sau lưng e sợ không yếu. Chỉ là hiện tại vẫn không có bị ngoại giới nhận thức mà thôi. Mà Trần Mặc lại nắm giữ các loại khó mà tin nổi khoa học kỹ thuật. Đồ Vân Thúc, người nói hắn hiện tại ở đâu phát triển? Thủy Linh hiếu kỳ hỏi. Ta hỏi qua Lam, Lam không nói. Người có muốn hay không tự mình đi hỏi một chút hắn? Đồ Vân cười nói. Không phản lông mày vặn cùng nhau. Thật lâu không triển khai. Cùng hắn toàn tức trò chuyện. Còn có hai tên tướng tinh. Cát La nhớ cùng Khúc Thứ. Sử Long ba tướng tinh. Làm Sử Long văn minh tam đại tướng tinh. Uy danh ở bên ngoài. Dựa vào bọn họ hơn người chiến thuật năng lực. Sử Long trưởng thành trở thành xung quanh mạnh mẽ nhất văn minh. Sử Long văn minh tam đại chiến bộ. Tiếng tam lừng lẫy. Lần này lai giả bất thiện a, không phản nghiêm nghị nói rằng. Lúc trước bị Minh thể văn minh khống chế Bạch Vụ cầu vòng thời điểm. Minh đồ mang binh xuất hiện ở cầu vòng. Lúc đó Sử Long văn minh nhưng là căng thẳng đến đòi mạng. Cũng còn tốt Minh đồ làm phản. Bọn họ tìm tới không chặn. Lấy cái giá thấp nhất. Chiếm lĩnh Bạch Vụ cầu vòng. Hiện tại Minh thể văn minh quay đầu trở lại. Bạch Vụ cầu vồng không chỉ đối với Minh thể văn minh là một cái gai trong thịt. Đối với Sử Long trưởng thành cũng như thế. Đều ở hai nhà vị trí trọng yếu. Một khi cầu vồng thất lạc, mang ý nghĩa thế cuộc bị động. Tiếp đó, Khúc Thứ phòng bị phía sau. Bất cứ lúc nào chuẩn bị rút đi. Bảo lưu văn minh mồi lửa. Cát La nhớ ngươi ở giữa. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Không phản nói rằng. Không phàn là Sử Long ba tướng tinh đứng đầu. Tự thành tướng tinh tới nay. Chưa nếm một lần thất bại. Là tam đại tướng tinh bên trong. Chỉ huy chiến thuật tốt nhất. Ở trong ba người là đại ca tồn tại. Thật giống đây là hiện nay tốt nhất sắp xếp. Cát La nhớ cùng Khúc Thứ đều không có phản đối. Nhưng vào lúc này. Còi báo động tác phẩm lớn. Ba trong lòng người căng thẳng. Chiến tranh cảnh báo tin tức truyền tới trong tay bọn họ. Minh thể văn minh động thủ, Hốt Mộc một mực chờ đợi chờ, vì để tránh cho bị Sử Long trường thành phát hiện bọn họ lớn hướng đi. Đối với bọn họ sớm phòng bị, vì lẽ đó hắn vẫn án binh bất động, hộ mộc đoàn thành lập sau, vẫn ở tận sức tiểu vũ trụ khai hoang, tiểu vũ trụ bên trong, có cao cấp văn minh đến nguyên thủy văn minh không giống nhau, thậm chí có còn không hình thành văn minh trùng tộc cùng hoang thú thời đại. Không có đạt đến vũ trụ lữ hành văn minh, khai hoang thời khác, chiến tranh ắt không thể thiếu. Nhưng mà, Lam cũng không có nhường bọn họ dùng hàng duy đả kích phương thức. Trực tiếp phá hủy tiểu vũ trụ văn minh, mà là lựa chọn phát binh, dùng chiến giáp sư chinh phục những kia văn minh. Chiến đấu cường độ cao đáng sợ, có lúc Lam ra lệnh cho bọn họ tay không đi cùng chủng tộc chiến đấu. Có các loại tiên tiến vũ khí thả không cần. Đây là bọn hắn toàn đều không thể nào hiểu được thần thao tác. Nhưng một mực xuất hiện ở Lam mệnh lệnh bên trong. Không phải một cái chiến bộ, mà là hết thảy chiến bộ. Tuy rằng có chữa bệnh khoang, chỉ cần không chết liền có thể khôi phục. Nhưng trong đó thống khổ, chỉ có chiến binh biết. Tiểu vũ trụ khai hoang qua đi, bọn họ mới biết huấn luyện viên dụng tâm lương khổ. Trường kỳ ở cao áp cùng bên bờ tử vong tự mình chiến đấu. Nhường thực lực của bọn họ tăng trưởng cùng kinh nghiệm thực chiến cực tốc tăng vọt. Hơn nữa tác chiến tâm lý tố chất cũng càng ngày càng mạnh. Trừ khai hoang chiến đấu, ngoài ra chính là mấy cái chiến bộ giả lập hiện thực bên trong luận võ cùng chiến tranh diễn tập. Tên cuối cùng nhưng là trên mặt tối tăm. Vì lẽ đó, hành quân kiến tập đoàn mấy cái chiến bộ, tuy rằng cùng chủ vũ trụ văn minh chiến tranh ít, nhưng kinh nghiệm thực chiến không thể so vũ trụ bất kỳ một nhà văn minh quân đoàn nhược. Bọn họ hết thảy tướng tinh. Đều trải qua hệ thống tác chiến dạy học. Vẫn là Lam tự mình ra trận dạy học. Huấn luyện thời điểm. Mỗi ngày còn có giả lập hiện thực tác chiến. Chỉ huy chiến thuật phương diện. Bọn họ đều không kém. Mà trải qua Lam trường kỳ bồi dưỡng cùng dạy học. Thêm vào thực chiến cùng đối luyện. Hành quân kiến mấy đại chiến bộ. Đều hình thành thuộc về mình phong cách. Hốt Mộc La Thắng vì đánh bất ngờ. Phong cách kỳ quỷ. Vương Hải Hải Vương chiến bộ. Phong cách tác chiến vững vàng. Công chính ôn hòa. Hắc Ưng Côn Bằng chiến bộ. lấy tốc độ thủ thắng, tiết tấu nhanh. Đại Ma chiến bộ ở Đại Mã tổ cái kia hắc tâm dưới sự lãnh đạo. Phong cách hèn mọn, chiến thuật nham hiểm, mà Cú Đêm chiến bộ, Kiều Lễ phong cách tàn nhẫn quỷ dị, cho tới thần vệ, đó là biến thái, một đám không muốn sống người điên. Mấy đại chiến bộ ở giả lập lúc tác chiến, không chiến bộ nguyện ý cùng thần vệ đánh chính diện tao ngộ chiến. Hốt Mộc cảm giác mình rất may mắn. Huấn luyện viên đem tiến công Sử Long Trường thành mệnh lệnh giao cho hắn. Mấy vị khác nhưng là ước ao khẩn. Cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải đánh cho thật xinh đẹp. Nhường Minh Thể Văn Minh khống chế cầu vòng. Đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Hốt Mộc từ lâu không thể chờ đợi được nữa. Nhưng còn chưa tới tốt nhất lúc tác chiến máy. Các loại thời cơ tốt nhất xuất hiện. Bọn họ liền có thể sử dụng cái giá thấp nhất. Bắt Bạch Vụ cầu vòng, đổi lấy cao nhất tiền lời. Bỗng nhiên, một đạo tin tức xuất hiện ở Hốt Mộc trước người sa bàn bên trong. Hốt Mộc trong mắt tháo vát tăng vọt, khóe miệng nứt ra, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.